Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. 228, kéo dài, hà tất tổ chức bên trong bí mật cùng hà tất trong lòng bí mật không người nào biết. Nhưng hà tất sấm quan thất bại vẫn sống trở về tin tức lại bị người tiết lộ đi ra ngoài. Đây là ai cũng không có dự đoán được sự tình, người này là đọa thần trận doanh người. Cũng chính là lão nhị cấp dưới kia nhất bang người chơi. Hắn che giấu rất sâu không nói. Bản thân thực lực của chính mình liền rất cường. Không ai có thể đủ lý giải vì cái gì hắn muốn gia nhập đọa thần trận doanh. Nhưng loại chuyện này cũng là nói không tốt. Có đôi khi người cũng không thể nói hắn không có động cơ gia nhập. Hắn liền không phải loại người này. Người này cũng lay động thật lâu. Đầu tiên là người chơi trận doanh bên này đối với đọa thần trận doanh đả kích. Lại là đọa thần trận doanh bên kia nội đấu. Hắn hoảng quá một đoạn thời gian, nhưng ra ngoài hắn đoán trước chính là cứ như vậy chết đi người chơi rất nhiều. Ngay cả đọa thần trận doanh biết hắn đều cơ hồ đã không có. Đương nhiên, cũng chỉ là cơ hồ mà thôi, vì cùng hách nghi tranh đoạt quyền lợi. Tô Ngữ Băng tìm được rồi này căn bị che giấu rất sâu cái đinh. Đối mặt như vậy thực lực không tồi hơn nữa hữu dụng người chơi Tô Ngữ Băng cũng không có uy hiếp hắn. Nàng vẫn luôn liền biết hắn tồn tại, chỉ là thời cơ chưa tới, bởi vậy nàng cũng không tính toán vận dụng này bước cờ. Nhưng hiện tại đúng là sử dụng hắn thời điểm mơ siêu đọa thần trận doanh chỗ tốt rõ ràng. Liền tính ngươi phó bản thất bại. Cũng có thể thông qua đọa thần rũ lòng thương, làm ngươi không bị chết đi, mà là chuyển biến làm ác ma vĩnh viễn sống sót, được đến vĩnh hằng sinh mệnh, hà tất thượng vị sao? Tuy rằng ngoại giới đối với tổ chức đả kích không ngừng, nhưng hà tất tổ chức bên trong lại phát triển không ngừng. Rốt cuộc mạnh nhất người chơi liền ở bọn họ tổ chức. Này cho các người chơi một liều cường tâm cho mơ siêu cái này kẻ phản bội cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ là tuổi trẻ thời điểm, không muốn chết, lúc này mới gia nhập đọa thần trận doanh, gia nhập là gia nhập, lại không có bị ban cho đọa thần ấn ký. Theo sau hắn ở hà tất cái này tổ chức dưới sự trợ giúp chậm rãi trưởng thành lên. Hắn liền phát hiện đọa thần trận doanh kỳ quái chỗ, càng đáng sợ chính là, trong khoảng thời gian này năm đại cuối cùng phó bản boss bị tuôn ra tới. Các người chơi cũng chậm rãi thu thập nổi lên này đó boss tư liệu. Rốt cuộc ở một ít phó bản, đối bọn họ lai lịch là có ghi lại, thân là đọa thần trận doanh người, hắn đối với lão nhị bối cảnh tự nhiên có đặc biệt chú ý. Nhân tạo ác ma, cái loại này mất đi nhân loại bộ dáng, hoàn toàn trở thành quái vật đồ vật thật sự xem như tồn tại sao? Tô Ngữ Băng tìm tới hắn thời điểm. Hắn trong lòng là sợ hãi, hắn không nghĩ phản bội tổ chức, nhưng hắn lại không dám minh xác cự tuyệt, hắn kiêng kỵ đọa thần trận doanh, cũng sợ một khi sự tình bị bại lộ ra tới. Hắn hai bên đều không phải người, Tô Ngữ Băng cũng không có bức bách hắn, nàng xem rất rõ ràng, hà tất là lợi hại, nhưng hắn có thể thông quan phó bản sao? Tô Ngữ Băng nàng đối với thông không thông quan cuối cùng phó bản không sao cả. Dù sao so với thông quan, nàng càng thêm hy vọng đi đến lão nhị bên người phụng dưỡng. Nhưng là hiện tại nàng còn kiên cường tồn tại là bởi vì nàng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào. Thông quan lão nhị phó bản, bao gồm đọa thần trận doanh người, cùng nàng hoàn toàn không giống nhau chính là hách nghi. Hách nghi nam nhân kia tưởng hoàn toàn chỉ là thông quan phó bản. Sau đó hoàn toàn cùng này đó linh dị thần quái sự tình nhất đao lưỡng đoạn. Này ở Tô Ngữ Băng xem ra là bất trung thành biểu hiện. Tô Ngữ Băng hòa hoãn thái độ làm cái này gian tế thả lỏng rất nhiều. Hắn cũng bắt đầu do dự, vốn dĩ các người chơi vì tồn tại liền có thể không từ thủ đoạn. Người này cảm thấy hắn do dự tính không được cái gì. Nhưng là thực mau. Hà tất thông quan phó bản thất bại tin tức truyền đến. Này không chỉ là hà tất thất bại, cũng là toàn bộ người chơi quần thể thất bại. Cái này cái đinh nhịn không được tưởng, hà tất đều thất bại. Như vậy hắn có thể chứ, không được, hắn làm không được, người này cuối cùng đến ra cái này kết luận, mặc kệ bề ngoài cỡ nào ngăn nắp lượng lệ, nhưng đáy lòng sợ hãi vẫn là đánh sập hắn. Hắn thừa nhận làm không được, hắn chỉ có thể mang theo tình báo trở về đọa thần trận doanh. Liền tính là trở thành quái vật, cũng so trở thành tử thi muốn tốt hơn nhiều, bởi vì có người này phản bội. Hà Tất thất bại tin tức nháy mắt bị tản đi ra ngoài. Cùng Hà Tất sấm quan thất bại tin tức bị cùng giải rác đi ra ngoài còn có đọa thần trận doanh tồn tại. Người khác đều xưng hô bọn họ vì kẻ phản loạn. Hiện giờ, là tới rồi chính bọn họ vì chính mình chứng minh lúc. Đọa thần trận doanh đột nhiên liền quật khởi. Phía trước bị những cái đó tân tượng tuyến đại lão phân công đến phân tổ dệt. Đãi ngộ cùng tổng tổ chức thành viên đãi ngộ hoàn toàn không giống nhau, tân nhân đã sớm bất mãn. Thật lâu, người nói bọn họ ban đầu là nhỏ yếu, hưởng thụ phúc lợi hữu hạn bọn họ có thể lý giải. Nhưng là hiện tại bọn họ đều đã trưởng thành đi lên. Như vậy đãi ngộ tự nhiên muốn một lần nữa thương lượng đi. Chính là tổng bộ những người đó cũng không có coi trọng chuyện này. Hơn nữa làm cho bọn họ tức giận không đơn giản là đãi ngộ vấn đề. Tân trưởng thành lên một thế hệ người chơi ở phân tổ dệt còn thường xuyên bị áp bức. Làm cho bọn họ dùng chính mình chế tác đạo cụ lấy cơ hồ không có một tia lợi nhuận đáng nói giá cả. Bán cho tổng công ty, này liền thực làm nhân sinh khí. Mà hiện tại, ở đọa thần trận doanh cổ động hạ, này đó tổ chức lập tức làm phản. Thậm chí độc lập lựa chọn đầu nhập vào đọa thần trận doanh. Này đó tân nhân tuy rằng trưởng thành đi lên, nhưng thực lực tối cao người cũng liền hai tinh người chơi đỉnh. Căn bản là nhìn không tới đọa thần trận doanh phía sau nguy hiểm mơ siêu bởi vì này đó phân tổ dệt. Người làm phản, các tổ chức lớn lại bắt đầu sứt đầu mẻ chán, không đợi chính bọn họ xử lý phân tổ dệt sự tình. Bọn họ đột nhiên phát hiện chính mình bản thân tổ chức thành viên cũng có muốn đầu nhập vào đọa thần trận doanh, loạn đi lên, Lâm Dữ lại thông quan một cái phó bản. Từ Khúc Tử Nhạc trong miệng biết được trước mắt mới nhất tin tức. Nàng cùng Bạch Hà bên kia giao dịch tranh thủ tới rồi rất lớn ưu đãi điều kiện. Lâm Dữ thuận tiện hỏi Khúc Tử Nhạc muốn hay không cùng nàng làm một trận. Khúc Tử Nhạc đương nhiên nghĩa vô phản cố đi theo Lâm Dữ. Như vậy ưu đãi điều kiện, nếu hắn không gia nhập chính là ngốc tử. Khúc Tử Nhạc hắn ban đầu không biết Tề An thân phận. Nhưng hắn biết Tề An là bò xa, mặt sau đã trải qua như vậy nhiều sự tình. Hắn cũng không có hoài nghi cái gì. Nhưng có một ngày, hắn bị Lâm Dữ cảnh cáo nói, ngươi không cần tổng đi đại ca bên kia. Hắn thích thanh tịnh, Lâm Dữ lời này tự nhiên là vì Khúc Tử Nhạc hảo. Nhưng đi theo Lâm Dữ bên người Tề An lại so với cái cắt cổ thủ thế. Đe dọa nói, lão đại sinh khí sẽ giết người Nga, còn không đợi Khúc Tử Nhạc làm ra cái gì phản ứng. Tề An liền càng thêm khủng bố. Hắn tiếp theo Lâm Dữ nói mở miệng nói. Đúng đúng, đại ca thực hung tàn, tuy rằng Tề An ngoài miệng đối với lão đại rất là ghét bỏ. Nhưng lão đại trong khoảng thời gian này ở nơi này làm lão đại cùng Tề An cảm tình hảo không ít. Ít nhất hai bên đều đối với đối phương có tân, chính diện nhận thức, lão đại, đại ca, nghe được Lâm Dữ cùng Tề An nói. Khúc Tử Nhạc lúc ấy trong lòng liền có điểm không ổn dự cảm. Hắn theo bản năng hỏi, Tề An gia huynh đệ rất nhiều Nga. Trầm mặc Khúc Tử Nhạc lời này hiển nhiên cũng làm Lâm Dữ ý thức được cái gì. Nhưng Lâm Dữ không có mở miệng ngược lại liếc mắt Tề An. Tề An hoàn toàn không để bụng, ngược lại ý vị thâm trường cười. Sau đó mở miệng nói, năm cái Nga, huynh đệ tương đương, Nga, năm cái A, Khúc Tử Nhạc lúc ấy hoàn toàn không biết hắn là như thế nào như đi vào cõi thần tiên hồi ra. Hắn nghe được Tề An lời nói nháy mắt đầu óc trống rỗng. Tựa hồ suy nghĩ rất nhiều. Nhưng là lại cái gì đều không có tưởng, trong đầu lặp lại xuất hiện Tề An kia mặt tươi cười. Kia mặt làm hắn khiếp đến hoảng tươi cười. Không, không thể nào, dùng nước lạnh lau mặt, Khúc Tử Nhạc nhìn trong gương sắc mặt tái nhợt chính mình. Lại xoa xoa chính mình mặt, Ta đi, người như thế nào như vậy, miệng thiếu ai, xoa xoa. Khúc Tử Nhạc lại dùng tay chụp hạ chính mình mặt, cảm giác có điểm đau. Hắn lại buông tay, Tề An cho hắn biết loại này tin tức còn không bằng hắn không biết đâu. Này, này đều nhiều khủng bố a. Boss tại bên người, ha ha, sinh hoạt trở thành phim kinh dị. Người dọa đến hắn, nhìn đến Khúc Tử Nhạc đần độn rời đi bóng dáng. Lâm Dữ nghiêng đầu trừng mắt nhìn Tề An liếc mắt một cái, như vậy nói cho hắn không có việc gì sao? Người không phải thực tin tưởng hắn sao? Tề An không hề có dọa đến người áy náy. Ngẫu nhiên hắn vẫn là có một chút ăn Khúc Tử Nhạc giấm. Nhưng đáy lòng lại phỉ nhổ chính mình, bởi vì ở trong mắt hắn, Lâm Dữ cùng Khúc Tử Nhạc chi gian có hay không gian tình. Là đơn phương vẫn là hai bên mặt là cái dạng gì cảm tình này đó đều là rõ ràng. Nhưng nguyên nhân chính là vì bọn họ hai cái thanh thanh bạch bạch. Hai bên đều không có cái gì ái muội tiểu tâm tư. Tề An hắn mới cảm thấy chính mình ghen ăn không thể hiểu được. Vì giảm bớt chính mình không thể hiểu được khó chịu, hắn liền sẽ cố ý đi khi dễ Khúc Tử Nhạc. Ta là tin tưởng hắn. Nhưng là ngươi vừa mới nói sự tình là chuyện của ngươi. Chỉ có ngươi tin tưởng hắn, mới yêu cầu nói cho hắn. Ngươi không cần vì ta mà nói cho hắn, đối mặt Lâm Dữ này bình tĩnh lý trí đến cứng đờ nói. Tề An lại một lần bắt đầu rồi tiểu dối dám, theo sau hừ một tiếng đi trước. Lâm Dữ cũng không quản hắn, lo chính mình đi theo Tề An phía sau. Tề An tùy cơ động kinh, Lâm Dữ thói quen. Thực lực chậm rãi tăng cường, Lâm Dữ liền đối chính mình, đối Tề An nhận thức càng thêm rõ ràng, cái gọi là người không biết không sợ, có đôi khi người biết đến nhiều, ngược lại bắt đầu kính sợ, nhưng kính sợ là kính sợ, chuyện tới hiện giờ, nàng đã không có đường lui có thể đi, Lâm Dữ trong khoảng thời gian này phó bản phần lớn là lão đại phó bản, bởi vì phía trước nàng cùng lão đại giao dịch. Lão đại cũng bằng vào cái này ở nàng nơi này kiếm đi rồi không ít tiền. Lâm Dữ loáng thoáng cảm thấy chính mình mưu hoa Tề An là biết đến. Ở ban đầu Tề An rất nhiều lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng lại rối rắm không có mở miệng, nhất thời vui vẻ, nhất thời khó chịu, sau lại không biết lão đại nói với hắn cái gì. Tề An ngược lại có điểm rửa mắt mong chờ hương vị. Hơn nữa, Lâm Dữ rõ ràng cảm giác được, Tề An đối chính mình nghiêm khắc lên, ở phó bản không hỗ trợ không nói. Mỗi lần kết thúc phó bản sau, Tề An đều phải chỉ ra Lâm Dữ sai lầm cùng khuyết điểm. Tay cầm tay dạy dỗ Lâm Dữ như thế nào quá quan. Đến nỗi gian lận, Tề An đã không làm như vậy. Bọn họ phía trước ở chung hình thức tựa hồ thay đổi rất nhiều. Nhưng Lâm Dữ cảm thấy ngược lại là loại này ở chung hình thức càng thêm khỏe mạnh. Trong thế giới hiện thực mặc kệ là gió nổi mây phun vẫn là bình tĩnh không gợn sóng đều không liên. Quan lão ngũ sự tình gì? Hắn hiện tại tức chết rồi. Bởi vì cái kia bùn hoa hoa là hà tất tự nghĩ ra đạo cụ. Lão ngũ trước này cũng không biết có loại này nghịch thiên đạo cụ. Bởi vậy hắn hoàn toàn không có xuyên qua hà tất âm mưu. Đúng vậy, lão ngũ kiên trì đây là nhằm vào âm mưu của hắn. Đối mặt cái thứ nhất sấm quan người chơi, lão ngũ tự nhiên không lưu tình chút nào. Hắn bị người cái thứ nhất bắt được chìa khóa, tập tề chìa khóa cùng với cũng đủ thật đáng buồn. Truyền ra đi quả thực chính là boss chi gian chê cười. Nếu còn bị người một mạng thông quan, kia hắn dứt khoát liền đi tìm chết hảo. Bởi vậy đối mặt hà tất. Lão ngũ đó là hao tổn tâm huyết làm hắn hảo hảo thể hội một phen tàu lượn siêu tốc giống nhau nhân. Sinh, lên lên xuống xuống tự nhiên. Nếu là thật sự hà tất bị hắn như vậy đùa chết. Lão ngũ trong lòng chỉ có vui vẻ phân. Nhưng này cũng không phải hà tất, mà là một cái bùn hoa hoa. Mấu chốt nhất chính là hắn dùng sức quá mãnh. Tựa hồ bị hà tất đã biết hắn kịch bản. Hà tất có thể ở ảo cảnh thông quan lão ngũ phó bản. Liền chứng minh hắn là thật sự có thực lực thông quan phó bản. Chỉ là lão ngũ công tâm chi thuật quá cường, làm hắn rối loạn một tấc vuông. Lão ngũ qua lại đi lại, hắn lưu lạc bên ngoài còn có hai thanh chìa khóa. Hắn có dự cảm, cái kia hà tất hắn còn sẽ lại một lần gặp được. Nếu tiếp theo tái ngộ đến, không được, hắn quá nguy hiểm, ngũ điện hạ, ngũ điện hạ. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến phía dưới tiểu mị ma hoang mang rối loạn tiếng gào. Nếu không phải xem ở cái này tiểu mị ma cùng chính mình là cùng chủng tộc phân thượng, lão ngũ liền trừ chết cái này đánh gãy chính mình suy nghĩ ra hòa. Sự tình gì, tuy là buông tha cái này mị ma một mạng, lão ngũ tâm tình cũng không tính thực hảo. Ngũ điện hạ, tứ điện hạ, không, cái kia đầu óc trống trơn ngốc tử. Hắn chạy, cái này tiểu mị ma lắp bắp mở miệng lão ngũ gần nhất ở chính mình đại bản doanh nổi giận đùng đùng. Nhưng phàm là có điểm bản lĩnh, hoặc là có chính mình phó bản boss toàn bộ đều chạy. Ai cũng sẽ không ngốc đến lưu lại trở thành lão ngũ xì hơi bao. Bởi vậy lão ngũ bên này phòng giữ nghiêm trọng chỗ trống. Tương phản là lão tư kia một bên, bị người làm trò mặt cướp đi chính mình ra đầu đầu. Lão tư bên kia người liền tính đều thực Phật hệ đều nhịn không nổi. Huống chi đều là một đám giả Phật hệ, chính là một đám nếu thế giới không dựa theo tâm ý của ta đi. Như vậy thế giới này liền có vấn đề cần thiết muốn hủy diệt ra hòa. Ở lão tư bị lão ngũ mang đi sau, bọn họ chạy nhanh thương lượng lên, tốt xấu tuy rằng này nhóm người đầu óc không tốt. Nhưng cũng biết bọn họ những người này đi cũng không đủ lão ngũ một người thu thập. Huống chi lão ngũ còn có thủ hạ, lão tư nói là so lão ngũ lợi hại, nhưng đều là thống lĩnh cấp ác ma, ở như thế nào lợi hại cũng sẽ không kém quá xa. Bởi vậy này nhóm người không dám trực tiếp cùng lão ngũ đối thượng. Ngược lại là trộm đi lão tư trong khoảng thời gian này, bị lão ngũ các loại tra tấn. Đó là khóc không ra nước mắt a. Hắn thậm chí đều muốn làm rớt hệ thống, bị chính mình thuộc hạ người trộm ra tới. Hắn nhanh chóng quyết định ăn luôn vài người, khôi phục chính mình chân cùng cánh, giải khai nha tử liền hướng chính mình đại bản doanh chạy. Vốn là lại đây cứu người lão tư cấp dưới đều ngốc. Lão tư bình thường một bộ chiêu hiền đại sĩ bộ dáng. Nhưng hiện tại bọn họ còn cứu hắn. Lão tứ liền một ngụm buồn vài người, hợp lại bọn họ là đưa cơm hộp tới. Trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng là ngại với lão tứ thực lực cùng hệ thống uy nghiêm. Này nhóm người giận mà không dám nói gì, lão tứ tự nhiên phát hiện này đàn ác ma ý tưởng. Nhưng ác ma đều bộ dáng này, người không vì mình, trời chu đất diệt, hắn mỗi ngày theo chân bọn họ tẩy não, như thế nào? Này đàn ác ma thật đúng là tin tưởng chân thiện mỹ. Đồ ngốc, mà Lâm Dữ bên này, lão đại phó bản có thể đi lão đại đều làm Lâm Dữ chính mình thể nghiệm một phen. Mà dư lại đều không phải Lâm Dữ thực lực này có thể đi. Bản thân nàng chính là vượt cấp khiêu chiến, ở miễn cưỡng chính mình nói còn thật có khả năng cũng chưa về. Bởi vậy Lâm Dữ chỉ có thể lựa chọn làm hệ thống tùy cơ đem chính mình ném đến một cái phó bản đi. Mà lúc này đây, nàng liền đi lão tư phó bản, vội vàng trở lại chính mình đại bản doanh. Lão tư lập tức liền phát hiện không thích hợp. Yêu cầu rời đi, bởi vì lần trước hắn chính là bị lão ngũ từ đại bản doanh bắt đi. Này đàn thủ hạ một cái có thể đánh đều không có. Hắn cần thiết muốn chính mình bảo hộ chính mình. Bởi vậy hắn nhanh chóng quyết định liền đi một cái chính mình phó bản. Cái này phó bản bản thân có boss, hắn cũng chỉ là lại đây tàng một tàng. Chỉ cần không làm cho cái gì phản ứng dây chuyền, lão ngũ tuyệt đối phát hiện không được hắn. Mấu chốt là, liền tính phát hiện hắn, lão ngũ không phải thần minh, căn bản không có vượt qua thế giới vách tường năng lực. Không thấy đã từng là thần lão nhì. Hiện tại muốn xuất hiện ở phó bản còn cần dựa vào phó bản dân bản sư triệu hoán mới có thể qua đi. Sao, chính là lão tư không nghĩ tới, lần này không cùng lão ngũ đụng vào, nhưng thật ra đụng vào một cái hỗn không tiếc lão tam mơ siêu này. Còn không bằng gặp được lão ngũ đâu, đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Hiện tại Lâm Dữ thân ở một cái thị trấn, hiện đại trấn nhỏ. Bên người lui tới người đều là người da trắng, mỗi người đều mặt mang tươi cười. Cái này thị trấn thoạt nhìn thật là vô cùng bình thường bộ dáng. Bất quá hiện tại mỗi cái NPC đều là xuất phát từ đình trệ trạng thái. Cái loại này lặng im gương mặt tươi cười xem lâu rồi. Vẫn là sẽ làm người sinh ra một loại không khỏe cả mơ siêu Lâm Dũ lần này là cái thứ hai tỉnh lại. Nàng thấy được một cái người quen, đương nhiên người này cũng không phải tỉnh, cái thứ nhất tỉnh người nàng cũng không quen biết, nhưng người kia tựa hồ cũng không tưởng lý nàng, bởi vậy Lâm Dũ cũng liền không tính toán cùng người kia đáp lời. Hiện tại nơi này hẳn là một cái loại nhỏ công viên. Công viên bên trong có một ít chơi trò chơi phương tiện. Có rất nhiều cha mẹ mang theo chính mình hài tử tới nơi này chơi đùa. Hết thảy thoạt nhìn ấm áp lại vui sướng. Nhưng Lâm Dũ biết chính mình nếu ở chỗ này, như vậy sự tình nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì nàng là vượt cấp, đại bộ phận phó bản nàng đều là thực mặt sau tỉnh lại. Mà lúc này đây tỉnh tương đối so sớm. Có thể đang xem xong rồi bốn phía hoàn cảnh sau còn có thể đủ quan sát một chút các người chơi. Thực mau, Lâm Dũ cái kia người quen tỉnh, là Cao Nhân. Cao Nhân chính là Lâm Dũ cái thứ nhất tiến giai phó bản khi. Trừ bỏ Chu Chu ở ngoài một cái khác ở bọn họ tách ra phía trước còn tồn tại người. Lâm Dũ thật lâu đều không có nhìn đến hắn, cho rằng hắn đã sớm đã chết, không nghĩ tới còn sống. Người chơi sinh tử đều thực tầm thường, Lâm Dũ bất hòa bên ngoài người chơi tiếp xúc, nhưng cũng biết thật lâu không có nhìn thấy người quen, cũng liền không cần thiết đi hỏi hắn hành tung. Cao Nhân lần này xuất hiện có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ. Lâm Dũ biết Cao Nhân còn xem như đáng tin cậy. Cao Nhân tỉnh lại trình tự là dựa vào trung gian, chứng minh thực lực của hắn rất là giống nhau. Hắn tỉnh lại sau, theo bản năng xem bốn phía so với hắn sớm tỉnh lại người chơi. Nhìn đến Lâm Dũ thời điểm, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Thực Lâm Dũ tưởng giống nhau như đúc, thật lâu không có nhìn thấy Lâm Dũ. Cao Nhân cũng cho rằng Lâm Dũ đã chết mất, thì thật thực lực càng cao người. Bọn họ một người thông quan xác suất tương đối liền so cao. Dẫn người liền không giống nhau. Dẫn người là bọn họ đi theo cái kia cấp thấp người tiến vào phó bản. Phó bản cấp bậc bất biến, nhưng là bọn họ lĩnh tối cao cấp bậc nhiệm vụ. Chính bọn họ nhiệm vụ là chính mình một mình quá. Cùng Chu Chu cái loại này tổ chức lớn người không giống nhau. Chu Chu là tổ chức nhỏ người, bởi vậy hắn nhưng thật ra tấn chức thực mau. Mặc kệ là thực lực của hắn vẫn là nói hắn ở tổ chức nhỏ địa vị. Xem sở hữu người chơi đều tỉnh lại sao, cũng không có người đứng ở Lâm Dũ bên người, Cao Nhân cũng liền chậm rãi đến gần rồi Lâm Dũ, người, đã lâu không thấy, Lâm Dũ dẫn đầu chào hỏi. Có thể gặp được phía trước ở phó bản gặp được người. Không thể không nói là tổng may mắn, huống chi bọn họ còn đã từng kề vai chiến đấu, nghe được Lâm Dũ những lời này. Cao Nhân liền biết Lâm Dũ cũng không để ý hắn tới gần. Hai người chậm rãi bắt đầu bắt chuyện lên, mà người chơi khác cũng bắt đầu ôm đoàn. Đương nhiên cái này ôm đoàn chỉ là nhận thức người ôm đoàn. Cũng không chỉ cần đại chỉ đồng bạn, đương nhiên cũng có rất lớn một bộ phận người. Lựa chọn một mình tác chiến, theo người chơi thanh tỉnh, bên người NPC cũng bắt đầu động lên. Cái thứ nhất tỉnh lại người chơi từ chính mình ba lô lấy ra một cái tiểu lá cờ vẫy vẫy. Sau đó mở miệng nói tới, nơi này chính là hạnh phúc trấn. Mọi người xem có phải hay không rất tuyệt a, Lâm Dũ nhíu mày. Sau đó từ chính mình trong túi móc ra một cái quyển sách. Đây là cao cấp phó bản khó xử, lại sẽ không bắt đầu có NPC dẫn đường ngươi. Mà là người chơi chính mình dẫn đường người chơi. Lâm Dũ thân là cái thứ hai tỉnh, địa vị cũng thuộc về tổ chức người. Nàng quyển sách thượng viết một ít hậu cần công việc, tỉ như đính khách sạn ở nơi nào a linh tinh, còn ký lục muốn mua một ít chữa bệnh đồ dùng linh tinh. Xem ra đây là nhân thiết, ở người đầu tiên mở miệng sau, Lâm Dũ cũng cười tủm tỉm mở miệng đại gia tận tình chơi đi. Bất quá không cần quá muộn. Chúng ta khách sạn khả năng có điểm khó tìm mơ siêu, đây là ám chỉ buổi tối nơi tin tức ở nàng nơi. Này, buổi tối ở nơi nào trụ là thực mấu chốt sự tình. Nghe được Lâm Dũ nói như vậy, những người khác đều nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp, các người chơi bắt đầu một đám giới thiệu chính mình thân phận. Lần này người chơi không tính nhiều, cũng liền 9, bởi vì hệ thống nhanh hơn trò chơi tiến trình. 9 người còn xem như nhân số trung đẳng, tuy rằng phó bản khó khăn muốn xem nhân số, nhưng rốt cuộc là cao cấp phó bản. Lâm Dũ cũng sẽ không bởi vì nhân số thiếu liền thả lỏng cảnh giác. Tin tưởng ở điểm này những người khác cũng là giống nhau. Lần này không có gì tân nhân, đều là người chơi lâu năm mơ siêu dọc theo đường đi đại gia tuy rằng lẫn nhau phòng bị. Nhưng cũng không có nháo ra cái gì đại sự tình. Lâm Dũ còn lại là đối chiếu cái thứ nhất tỉnh lại nhân thủ bản đồ tìm bọn họ buổi tối muốn dừng chân khách sạn, những người khác bởi vì không có gì rất quan trọng thân phận. Liền bắt đầu siêu tập tình báo. Loại này tình báo là cam chịu sẽ chia sẻ. Ngày đầu tiên đại khái suất sẽ không tìm được cái gì quan trọng tình báo. Đại khái là những cái đó chỉ dẫn người chơi nên như thế nào tiến hành bước tiếp theo tình báo. Loại này tình báo cấp đi ra ngoài cũng không cái gọi là. Bởi vì Lâm Dũ bọn họ không cũng hỗ trợ tìm khách sạn sao? Hạnh Phúc Trấn nghe nói là một cái tràn ngập sung sướng thị trấn. Ngoại giới đồn đãi phi thường hảo. Thậm chí nghe nói có chút người tới nơi này liền không nghĩ lại rời đi. Lâm Dũ bọn họ thân phận là ở trong xã hội hỗn không thế nào tốt một đám người trẻ tuổi. Bọn họ muốn tìm hạnh phúc, bởi vậy đi vào nơi này nhìn một cái có phải hay không giống như trong lời đồn như vậy làm người vui. Sướng, thật là, đơn giản thô bạo lý do đâu. Lâm Dũ nghe cái thứ ba tỉnh lại người niệm ra tới lý do. Khóe miệng trù trù, tìm hạnh phúc loại đồ vật này chẳng lẽ không phải chính mình đi tranh thủ sao? Nếu đổi cái địa phương là có thể được đến hạnh phúc. Như vậy ai sẽ phấn đấu? Chuyển nhà thì tốt rồi à, tác giả có lời muốn nói. Ngày 6, ngủ xương sườn đau, gần nhất chuyển nhà, lấy chuyển phát nhanh làm thành cơ bắp kéo thương. Vẫn là cái gì xương sườn cơ bắp kéo thương ta mới biết được xương sườn cũng có cơ bắp. Ta còn tưởng rằng là phổi làm sao vậy. Ngu muội ta đúng rồi. Hoa, cất chứa 2 vạn, vui vẻ. Hoa ha ha ha cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, biển xanh triều sinh một cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, tùy tiện lấy cái tên, một con cao chân điểu 5 bình, tĩnh, tường vi đêm kỵ sĩ, tiểu bạch, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.